Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, chương 336, Thần Diễm Thối Thể Thuật. Các hiển thần thông, kiểm nghiệm thành quả, vạn chữ, dọc theo hải đăng xuất phát, xuyên qua mấy chục dặm cực nóng hoang thổ, liền đến Hoành Nhạc dãy núi lối vào thi đua khu. Mỗi đi một đoạn, nhiệt độ đều sẽ chậm rãi lên cao. Không nguy hiểm đến tính mạng, lại khiến cho rất nhiều tuyển thủ cùng hồn sủng đều không thể chịu đựng được. Đoạn này đường, hẳn là sẽ đào thải không ít người. Vương Triệt độc thân, mang theo tiểu mao trùng từ lực kiếm, cùng nhẫn thụ lấy khốc nhiệt hùng bảo. Không chậm không nhanh đi tới, phân lượt xuất phát tuyển thủ số lượng rất nhiều. Trên đường thường xuyên có thể gặp được top 5 top 3 tổ đội đám tuyển thủ. Cơ hồ không thấy được một mình tham gia. Vương Triệt suy nghĩ một chút, nhìn bên cạnh ba tên tiểu gia hỏa, hồn sủng, cũng coi là tổ đội A. Tiểu mao trùng dẫn đội, đi tại phía trước nhất, nó thảnh thơi tự đắc, tùy ý xuyên qua tại cái này hoang thổ bên trong, càng phát ra lên cao nhiệt độ, đối với nó không có một tia ảnh hưởng. Bộ pháp vững vàng, ngẩng đầu hướng về phía trước, từ lực kiếm đi theo tiểu mao trùng phía sau cái mông. Nhìn trái ngó phải, dò xét bốn phía có hay không nguy hiểm tới gần. Phiến khu vực này, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút hoang dại hồn sủng. Chỉ có Hùng Bảo ở phía sau vận khởi cửu dương vô cực công. Ngăn cản cực nóng, đi ước chừng 30 dặm. Hùng Bảo nhịn không nổi. Lúc này nhiệt độ đã lên cao đến tiếp cận 70 độ. Màu vàng nâu hoang thổ đã bắt đầu dần dần chuyển biến thành màu đỏ nhạt. Đi tới đi tới. Tiểu mao trùng tựa hồ ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Thế là, nó lần theo mùi thơm, một bên ngửi, một bên nhúc nhích tại hoang thổ bên trên. Sau đó liền bò tới Hùng Bảo dưới chân, nhìn xem kia đỏ bừng tay gấu, nuốt nước miếng, bỏng chân chân a. Hùng Bảo ngao ngao vừa gọi, Vương Triệt dùng sinh mệnh chi thủ cho Hùng Bảo chữa khỏi một phen. Bàn chân lập tức khôi phục bình thường, kỳ thật không tổn thương gì. Loại này nhiệt độ đối Hùng Bảo kỳ thật còn không tạo được tổn thương gì. Chủ yếu là không thích ứng. Mặt đất nhiệt độ so với trong không khí nhiệt độ còn muốn cao. Tựa như từ lực kiếm hiện tại mặt ngoài nhiệt độ cũng rất cao đồng dạng. Chỉ là từ lực kiếm chất liệu cực dai, sẽ không cảm nhận được không thoải mái. Nó dù sao cũng là máy móc. Mấy chục dặm lộ trình, Vương Triệt tiến lên tốc độ đồng dạng. Trên đường đi đều tại huấn luyện Hùng Bảo, khoảng cách thi đua khu càng gần, nhiệt độ càng cao, cũng may Hùng Bảo vẫn là gắng gượng vượt qua, nếu là ngay cả đoạn đường này đều đi không đến, muốn chờ sẽ tiến vào thi đua khu, sợ là chỉ có thể ở tại hồn vực không gian bên trong. Lãng phí một cách vô ích một cái tốt như vậy huấn luyện thời cơ. Vương Triệt kết nối thông tin dụng cụ, nhìn xem ba khu biên giới vị trí. Đại khái chỉ có mấy dặm đường, xa xa Hoành Nhạc dãy núi gần ngay trước mắt, càng phát ra xích hồng dãy núi nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Càng chạy, nhìn thấy tuyển thủ ngược lại là ít một chút, Vương Triệt nhìn lướt qua bốn phía, mênh mông vô bờ hoang thổ phía trên, lẻ loi trơ trọi một người hơi có vẻ tịch mịch, hoang thổ bên trong thường xuyên sẽ toát ra hoang dại mật hỏa trồn, quấy dày tuyển thủ tiến lên. Loại này hồn sủng đồng dạng chỉ ở sa mạc địa khu xuất hiện. Thân thể cực nhịn nhiệt độ cao. Thực lực không tầm thường. Nhiệt độ cao hoang thổ. Đối cái khác hồn sủng tới nói. Căn bản không phải thú năng đợi địa phương. Nhưng đối mật hỏa trồn tới nói. Đó chính là tới lui tự nhiên bảo địa. Hoán hô. Hai con mật hỏa trồn từ hoang thổ bên trong sông ra. Đi theo Hùng Bảo phía sau cái mông. Nhìn xem Hùng Bảo gian nan tiến lên dáng vẻ, lập tức phát ra chế giễu thanh âm. Mật hỏa trồn tính cách phần lớn tương đối linh hoạt, là thú cũng tương đối mãng cùng hung hãn, thích bốn phía phiêu bạt, rất có tinh thần mạo hiểm, là một loại rất khó dây vào hồn thú. Bọn chúng thân thể hẹp dài, có đỏ bộ lông màu đỏ, da dày thịt khô, hình thể so với Hùng Bảo nhỏ hơn rất nhiều. Có móng vuốt cực kỳ sắc bén có thể đào hang, càng có thể dễ như trở bàn tay vỡ nát khoáng thạch. là Đào Hăng một tay hảo thủ. Hai con mật hỏa trồn chỉ có 1000 năm ra mặt hồn lực tu vi. Tại dã sinh hồn thú bên trong không cao lắm. Mật hỏa trồn một đường đi theo Hùng Bảo đằng sau. Đi mấy trăm mét, ngao ngao. Hùng Bảo vốn là bởi vì khốc nhiệt, tâm tình bực bội, hiện tại trực tiếp tức giận. Lại bị hai con nó một bàn tay liền có thể đánh bay mật hỏa trồn chế giễu khiêu khích. Đó là cái gấu đều nhịn không được. Đang muốn động thủ, nhưng hai con mật hỏa trồn đã cười nhạo về sau. Biết đại khái Hùng Bảo không dễ chọc. Hô hô cười vài tiếng. Trực tiếp Đào Hang liền chui vào. Tức giận Hùng Bảo. Khí tức vừa loạn. Cửu Dương Vô Cực Công cũng nhiễu loạn. Tiểu Mao trùng thấy thế vốn định đuổi theo. Dám cười nhạo mình tiểu đệ. Làm lão đại đương nhiên phải ra mặt. Hai con ngàn năm ra mặt mật hỏa trồn. Nhất định phải cho chúng nó một chút giáo huấn. Tiểu Mao trùng cũng trực tiếp chui vào cái kia cửa hang. Cái kia cửa hang tương đối nhỏ. Hùng Bảo khẳng định là không chui vào lọt. Chỉ có tiểu Mao trùng có thể chui vào. Nhưng mà, chẳng được bao lâu liền ra. Đơn độc ra, từ lực kiếm bay tới. Nhìn xem tiểu Mao trùng. Ngao, Hùng Bảo một mặt mong đợi nhìn xem tiểu Mao trùng. Tì ngô, chấm ngoặc kép. Tiểu Mao trùng lúng túng dùng cái đuôi gãi gãi đầu. Kêu vài tiếng. Ý là phía dưới cửa động lộ tuyến quá nhiều. Giống mê cung đồng dạng. Căn bản không nhìn thấy hai con mật hỏa trồn cái bóng. Tiểu Mao trùng sợ mình đi xa. Đi rời ra. Hiển nhiên là mật hỏa trồn nhóm ở phía dưới chui rất nhiều lối đi lộ tuyến. Đừng quản bọn chúng. Vương Triệt nói. Còn có mấy dặm đường liền đến. Hùng Bảo gật gật đầu. Bình phục tâm tình, một lần nữa vận khởi Cửu Dương Vô Cực Công, tiếp tục tiến lên, nhưng đi không bao lâu, kia hai con mật hỏa trồn lại từ hoang thổ bên trong sông ra. Hoán hô mà đối với Hùng Bảo kêu vài tiếng. Ngao, Hùng Bảo liếc qua, không hề bị lay động. Hùng Bảo đặc điểm lớn nhất liền là năng lực học tập mạnh. Không cần Vương Triệt đốc thúc, có thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh. Mật hỏa trồn lần thứ nhất chế giễu còn có thể để Hùng Bảo tức giận. Lần thứ hai Hùng Bảo liền đã không thế nào quan tâm. Cửu Dương Vô Cực Công tùy tâm vận chuyển. Hùng Bảo chậm rãi thích ứng nhiệt độ. Cũng không tiếp tục để ý mật hỏa trồn. Hai con mật hỏa trồn tựa hồ cảm thấy cực kỳ không có ý nghĩa. Liền lại chui vào hoang thổ bên trong. Gặp đây, Vương Triệt gật đầu nói. Làm tốt lắm. Đã tại tu luyện vận hành Cửu Dương Vô Cực Công, liền không nên tùy tiện động tâm vì ngoại vật, làm được tùy tâm vận chuyển, khoảng cách viên mãn cảnh giới cũng không xa. Mật hỏa trồn xuất hiện, cho không ít tiền thủ mang đến cực lớn bối rối. Hoang thổ bên trong, tựa hồ có không ít mật hỏa trồn, bọn chúng trong lòng đất có không nhỏ dưới mặt đất mạng lưới. Thỉnh thoảng xuất hiện nhiễu loạn lấy tiến lên tiền thủ cùng các hồn sủng. Hết lần này tới lần khác còn lấy chúng nó không có cách nào. Vừa có nguy hiểm liền trực tiếp tiến vào dưới mặt đất. Vốn là bởi vì cực nóng nhiệt độ cao. Mà tâm tình bực bội đám tiền thủ. Cũng là dần dần nóng nảy bắt đầu. Đối cái này mật hỏa trồn càng là hận không đi nổi. Mà khi hai con mật hỏa trồn. Lần thứ ba xuất hiện tại Hùng Bảo đằng sau chế giễu lúc. Hùng Bảo lại là nhếch miệng cười một tiếng. Không thèm để ý chút nào. Mật hỏa trồn. Cái này gấu trúc tinh thần có vấn đề. Hai con mật hỏa trồn liếc nhau. Ba kịch cái này gấu trúc. Bây giờ lại đối bọn chúng cười. Mật hỏa trồn không có nhìn thấy Hùng Bảo tức giận nổi giận dáng vẻ. Càng phát ra cảm thấy không thú vị. Thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Bọn chúng thế là đem mục tiêu đặt ở từ lực kiếm cùng tiểu Mao trùng trên thân. Có thể phát hiện cái này hai con hồn sủng. Đối loại hoàn cảnh này không có cảm giác gì. Căn bản chào không cười nổi. Chỉ có thể bất đắc dĩ chui vào trong lòng đất. Gặp đây. Hùng Bảo ngao ngao cười ha hả. Tâm tình thư sướng. Thì ra là thế. Hùng Bảo toàn thân khí tức cổ động. Cửu Dương Vô Cực Công sinh sinh vận chuyển. Động mà không thôi. Khí tức quanh người biến hóa tự nhiên. Chung quanh sóng nhiệt bị ảnh hưởng. Phảng phất tại Hùng Bảo chung quanh tạo thành một đạo nhàn nhạt màng mỏng. Tự động cách ly, bàng bạc giống như biển năng lượng. Không ngừng xung doanh Hùng Bảo thân thể. Cửu Dương Vô Cực công viên mãn. Vương Triệt cười gật gật đầu. Hùng bảo võ tu thiên phú đúng là cao. Ở phương diện này ngộ tính quá cao. Viên mãn Cửu Dương Vô Cực công. Có thể để Hùng bảo làm được nóng lạnh bất xâm. Khí tức quanh người đều ở trong lòng bàn tay. Cường độ thân thể tăng thêm một bước. Dưới mắt Hùng bảo, đã hoàn toàn không nhận nơi đây nhiệt độ ảnh hưởng tới. Vương Triệt tại kia chỗ cửa hang ném đi một chút luyện chế thuốc bổ đồ ăn cho kia hai con mật hòa. Trồn, nói thế nào? Hùng bảo Cửu Dương Vô Cực công cảnh giới tăng lên. Không cái này hai con mật hỏa trồn chế diễu. Còn chưa nhất định nhanh như vậy có thể lĩnh ngộ được. Tăng tốc đi tới đi. Tu luyện mục đích đã đạt thành. Vậy cái này mảnh hoang thổ liền không có tu luyện ý nghĩa. Đợi cho Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng bọn chúng lúc rời đi. Hai con mật hỏa trồn chui ra. Nhìn xem Vương Triệt bọn hắn bóng lưng. Lại nhìn một chút cửa động thuốc bổ cùng đồ ăn. Trong chốc lát rơi vào trầm tư bên trong. Một đường gia tốc tiến lên Vương Triệt một mực đang chú ý hoang thổ nhan sắc. Làm hoang thổ nhan sắc hoàn toàn biến thành màu đỏ nhạt lúc. Liền mang ý nghĩa. Đã tiến vào chính thức thi đua khu. Vương Triệt nhìn xem trên máy truyền tin hiển hiện toàn bộ tin tức bản đồ. Đem bản đồ phóng đại. Vương Triệt có thể nhìn thấy mình đã ở vào thi đua khu biên giới. Phía trước liền thi đua khu. Vương Triệt ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Hắn thấy được hỏa diễm. Đầy khắp núi đồi hỏa diễm. Nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Tì ngô, tiểu mao trùng quát to một tiếng. Biểu thị nơi này nhiệt độ lên cao thật nhiều. Trong không khí không ngừng mà bốc lên đốm lửa nhỏ. Cuồn cuộn sóng nhiệt gợi lên. Đập vào mặt đốm lửa nhỏ mang theo hừng hực khí tức. Như muốn đem tiến vào bên trong bất luận cái gì sinh linh. Đều đốt cháy hầu như không còn. Loại này đốm lửa nhỏ. Mặt đối lông tóc nồng đậm hồn sùng. Chuyện này quả là ác mộng. Cũng may Hùng bảo hiện tại Cửu Dương Vô Cực công viên mãn. Có chút vận chuyển. Liền có thể cách ly quanh thân khí tức. Những này đốm lửa nhỏ. Một khi tới gần Hùng bảo. Tựa như là gặp trượt như cá trạch đồng dạng. Tự động trượt ra. Bên này sóng lửa không cao lắm. Thiêu đốt hỏa diễm bình quân 1 mét không đến độ cao. Địa hỏa so với phổ thông hỏa diễm. So sánh khó dập tắt. Đây là một tầng khu vực địa hỏa. Đối với đại bộ phận có thể đi đến nơi đây khế hồn sư tới nói. Dập tắt bắt đầu tương đối mà nói không tính khó khăn. Vương Triệt nhìn xem cuồn cuộn hung diễm. Từ trên máy truyền tin bản đồ nhìn, đã bắt đầu có bộ phận khu vực, chậm rãi biến thành màu lam nhạt, mang ý nghĩa địa hỏa đã bị dập tắt, đi được nhanh nhất, thậm chí đã nhanh thoát ly tầng thứ nhất phạm vi, tiến vào tầng thứ hai khu vực, mà tầng thứ nhất cách xa nhau tầng thứ hai khu vực. Chỉ ít có hơn vạn mét khoảng cách, phạm vi cực kỳ rộng, có mấy nơi, cơ hồ là một đường màu lam nhạt, vọt thẳng đến tầng thứ hai khu vực. Có thể nghĩ, có thể làm được loại trình độ này đội ngũ, nhất định thập phần cường đại. Tại Vương Triệt tại phụ cận, bất quy tắc biên giới bên trong, cũng có thể nhìn thấy không ít đội ngũ nhỏ, đã bắt đầu tiến vào bên trong. Vương Triệt không có trước tiên đi vào, mà là nhìn về phía Hùng Bảo nói. Tiếp xuống, ta dạy cho ngươi một loại phụ tu công pháp, cũng là một loại cao thâm luyện thể chi thuật, thần diễm thối thể thuật. Thối thể thuật là võ tu phải học phụ tu công pháp. Thân thể là võ tu vũ khí mạnh mẽ nhất. Muốn để vũ khí trở nên cường đại, tự nhiên là cần tiến hành rèn luyện. Rèn luyện thân thể lại phân làm bên ngoài luyện cùng nội luyện. Nội luyện tức là thái cực kình, vân gian chỉ xích, cửu dương vô cực công loại này. Cái này ba loại cũng có không tầm thường luyện thể hiệu quả. Nhưng nội luyện giảng cứu tích lũy tháng ngày. Ngộ tính thiên phú, không có thời gian dài tu luyện, hiệu quả sẽ không rất rõ ràng. Mà bên ngoài luyện, thì là mượn dùng ngoại vật, rèn luyện tự thân, cũng là võ tu rèn luyện tự thân. Trực tiếp nhất căn bản nhất đường tắt. Chỗ tốt là, đối thiên phú không có yêu cầu. Lại thời gian ngắn, thấy hiệu quả nhanh, phong hiểm cao, tu luyện độ khó càng là cực cao. Thần diễm thối thể thuật, liền là ngoại luyện chi thuật. Lấy thân thể vũ khí, dùng hỏa diễm tiến hành rèn luyện xuất thân thể tạp chất, bên ngoài luyện đồng dạng tương đối giảng cứu kỳ ngộ, giống như là thần diễm thối thể thuật, cần dẫn động hỏa diễm rèn luyện thân thể. Theo thân thể mạnh lên, hỏa diễm cường độ cũng nhất định phải mạnh lên, dạng này mới có hiệu quả. Tiểu mao trùng hỏa diễm uy lực quá mạnh, cũng không thích hợp Hùng Bảo hoàn thành sơ bộ tu luyện. Nhưng quá yếu gia dụng hỏa diễm, cũng không đạt được đối ngàn năm hồn sủng thối thể tình trạng. Tu luyện ba bộ võ kỹ Hùng Bảo, tăng thêm tự thân chủng tộc tiềm chất, thân thể của nó bản thân liền thập phần cường đại. Phổ thông hỏa diễm là không cách nào làm được rèn luyện hiệu quả. Mà loại này địa hỏa, mạnh hơn phổ thông hỏa diễm, nhưng lại không bằng tiểu mao trùng lúc này hỏa diễm. Vừa vặn liền là tu luyện thời cơ tốt. Đồng thời tu luyện loại này thối thể thuật tương đối nguy hiểm. Chỉ cần đan dược phụ trợ, còn phải có nhất định nội luyện cơ sở mới được. Đương nhiên, đã lựa chọn dạy, điều kiện tự nhiên là chuẩn bị sung túc. Vương Triệt đơn giản đem bộ này luyện thể thuật giảng giải cho Hùng Bảo nghe. Hùng Bảo sau khi nghe xong, nhìn thoáng qua kia rào rạt thiêu đốt liệt diễm địa hỏa. Ngoặc kết chấm hỏi, độ, tiến vào địa hỏa bên trong tu luyện. Sợ không phải ra liền biến thành một con gấu nướng rồi. Ti ngô, tiểu mao trùng tại một bên gật đầu. Biểu thị nói Vương Triệt biện pháp này rất lợi hại. Hùng Bảo nhất định phải dũng cảm nếm thử. Từ Lực Kiếm cảm thấy là đại ca là đối gấu nướng trưởng cảm thấy hứng thú. Muốn hãm hại Hùng Bảo. Thấy Hùng Bảo có chút do dự. Đây là bình thường. Rốt cuộc loại này thối thể chi pháp. Nghe vào liền 10 phần nguy hiểm. Gấu trúc là dễ cháy vật. Trên người nó lông tóc rất dễ dàng bị nhen lửa. Nếu là chạy đến địa hỏa bên trong thối thể. Xác thực rất nguy hiểm. Yên tâm. Lông tóc là sẽ một lần nữa mọc ra. Vương Triệt nói, sơ bộ thối thể, xác thực sẽ đem lông tóc đều đốt rụi, nhưng sẽ không thay đổi thành gấu nướng. Thần diễm thối thể thuật là dùng địa hỏa tiến hành rèn luyện. Bản thân cũng tại hấp thu địa hỏa bên trong năng lượng. Đối với ngươi mà nói đây là một cái tăng lên cơ hội tốt. Thân thể của ngươi sẽ đạt được chất đến, biến hóa, võ đạo một đường. Là muốn so cái khác con đường tu luyện gian nan rất nhiều. Ngoại luyện chi thuật, càng là vô cùng khó khăn. Học xong thần diễm thối thể thuật, về sau ngươi liền không sợ tiểu mao trùng hỏa diễm hồn kỹ. Vương Triệt khích lệ nói, thân thể cũng sẽ cực kỳ cường đại. Một quyền là có thể đem tiểu mao trùng đánh bay. Hùng Bảo nhìn tiểu mao trùng một chút, kiên định gật gật đầu. Ta học được, tiểu mao trùng, cực kỳ tốt. Vương Triệt mỉm cười, đem thần diễm thối thể thuật tu luyện khẩu quyết, cùng điểm mấu chốt giải thích một lần. Đây là hộ tâm đan, có thể bảo vệ tâm mạch của ngươi. Vương Triệt cho Hùng Bảo cho ăn vào một viên đan dược. Địa hỏa 10 phần nguy hiểm, đây không phải phổ thông hỏa diễm. Hỏa diễm đối hồn sủng thân thể có cực mạnh thiêu đốt tính cùng xuyên thấu tính. Coi như đối với hỏa diễm có được tương đối cao miễn dịch hỏa hệ hồn sủng. Nhận thời gian dài địa hỏa thiêu đốt, trong cơ thể cũng sẽ nhận nhất định nội thương, nghiêm trọng lúc có thể nguy hiểm cho đến nguy hiểm tính mạng. Cái này viên hộ tâm đan, giúp ngươi kéo lại một hơi, không nhịn nổi, ngươi liền ra, võ tu luyện là 10 phần nguy hiểm, có chút thối thể thuật càng là cực kỳ nguy hiểm, không phải tùy tiện liền có thể tu luyện, đặt quyết tâm muốn tu luyện Hùng Bảo, không có chút nào lùi bước. Nó trực tiếp bước vào địa hỏa bên trong. Trong chốc lát, rào rạt hỏa diễm từ 4 phương 8 hướng đập vào mặt. Trong khoảnh khắc liền đem Hùng Bảo chìm. Nương tựa theo nhục thân chống cự lại địa hỏa. Các loại tư vị xác thực không dễ chịu. Lúc trước có Từ Lực Kiếm bị sét đánh tu luyện. Hiện tại có Hùng Bảo bị dùng lửa đốt tu luyện. Đương nhiên hai loại tu luyện bản chất là có khác biệt. Ti Ngô. Tiểu mao trùng nhìn xem hỏa diễm bên trong Hùng Bảo, hướng phía Vương Triệt hỏi, muốn hay không đem hỏa diễm hàng nhỏ một chút? Không cần, dưới mắt địa hỏa trình độ, vừa vặn có thể đem Hùng Bảo vây quanh. Vương Triệt nói, có thể toàn phương vị rèn luyện thân thể của nó. Hộ tâm đan bản thân còn tăng thêm mấy vị ẩn chứa thủy linh năng lượng hồn thực. Nhẫn qua lúc đầu, liền muốn tốt rất nhiều. Nếu là địa hỏa quá yếu. Ngược lại còn không có bao nhiêu tu luyện hiệu quả. Tiểu Mao Trùng gật gật đầu, liền yên tĩnh chờ đợi. Từ Lực Kiếm nhìn xem thân ở địa hỏa bên trong Hùng Bảo, cảm giác giống như là thấy được lúc trước lần thứ nhất tu luyện chính mình. Không giống chính là, nó lúc ấy liền đối lôi điện có rất mạnh kháng tính. Mà Hùng Bảo đối với hỏa diễm không có kháng tính. Nếu là đối địa hỏa có kháng tính, cũng không có tu luyện hiệu quả. Địa hỏa hỏa diễm thiêu đốt lấy Hùng Bảo, thi triển thiết y về sau, bộ lông của nó giống như sắt thép, hiện ra ánh sáng nhạt, nhưng ở hỏa diễm thiêu đốt dưới, toàn thân cũng bắt đầu biến thành màu đỏ tươi. Hừng hực hỏa diễm xuyên thấu qua ngoại bộ lông tóc, rót vào trong thân thể. Mãnh liệt địa hỏa năng lượng thông qua thần diễm thối thể thuật bắt đầu rèn luyện Hùng Bảo thân thể. Quá trình rất thống khổ. Võ tu con đường, không trải qua chút đau khổ, là không gặp được cầu vồng. Không nói võ tu con đường, bất kỳ cái gì đại đạo, đều phải trải qua một phen ma luyện thống khổ. Liền xem như cái khác hồn sủng, vì tu luyện đạo hồn thuật, hoặc là tăng lên hồn kỹ năng, đều phải không biết ngày đêm khổ luyện. Tiểu Mao Trùng trước đó vì tiến giai hồn kỹ, ở trường học luyện tập liệt diễm trùng kích, đều thường xuyên xô ra các loại vết thương. Tại mộng cảnh không gian bên trong nhật phục một phục luyện tập, cũng là buồn tẻ mà vô vị quá trình. Hồn kỹ cần đại lượng thời gian tiến giai, một mực lặp lại cùng một việc, bản thân liền là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Có đôi khi còn cần lĩnh ngộ, rốt cuộc hiện thực hồn sủng tu luyện lại chưa đi đến độ đầu, độ thuần thục đầy tiến giai, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ. Tiểu Mao Trùng lúc này hồn kỹ đại bộ phận đều tiến giai trở thành ngàn năm hồn kỹ. Không biết nó tại mộng cảnh không gian bên trong tu luyện bao nhiêu lần. Từ khi có mộng cảnh không gian về sau, Tiểu Mao Trùng trên cơ bản đã không làm qua cái gì mộng đẹp. Ban sơ còn có thể thường xuyên mộng thấy Vương Triệt vẽ con kia uy phong lẫm lẫm chân long. Hiện tại mộng đều là đang luyện tập các loại chiêu thức. Từ Lực Kiếm kiếm chiêu độ thuần thục nhìn như tăng lên nhanh. Ngoại trừ thiên phú của nó cho phép, mỗi ngày bền lòng vững dạ huy kiếm 1000 lần. Duy trì đối của mình kiếm cảm giác, cũng là một kiện phi thường khô khan sự tình. Xem như là quen thuộc về sau, buồn tẻ mới có thể là tương đối. Mà lại số lượng còn không ngừng tại tăng lên. Giao cho các ngươi công pháp, dẫn đạo các ngươi tu luyện. Nhưng có thể thành công hay không? Đi được bao xa, cuối cùng vẫn là ở chỗ chính các ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem hỏa diễm bên trong, khuôn mặt bắt đầu dần dần thống khổ Hùng Bảo. Cảm thán nói, từ trước có thể thành tựu đỉnh phong người. Thiên phú xác thực cực kỳ mấu chốt, nhưng cố gắng cũng là tuyệt không thể thiếu. Thời gian từ từ trôi qua, Hùng Bảo trên người lông tóc bắt đầu dần dần biến mất. Biến thành một con trụi lủi gấu trúc. Nhưng trên thân lại hiện ra một tầng nhàn nhạt huỳnh quang, giống như là hợp kim, giống như cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Đồng thời, chung quanh hỏa diễm bắt đầu chậm rãi yếu bớt, thối thể thuật bắt đầu sinh ra hiệu quả. Vương Triệt tính toán thời gian một chút, đại khái đã qua nửa giờ. Lấy Vương Triệt đoán chừng, lần thứ nhất tu luyện thần diễm thối thể thuật, Hùng Bảo có thể kiên trì 2 giờ trở lên. Liền xem như thành công, thời gian tu luyện sẽ càng lúc càng ngắn, bởi vì thích ứng địa hỏa về sau, mỗi một lần tu luyện hiệu quả sẽ dần dần giảm xuống. Thời gian tự nhiên càng lúc càng ngắn, lông tóc bị thiêu hủy không quan trọng, còn sẽ dài ra, mà lại mọc ra lông tóc, càng thêm tính bền dẻo, sẽ còn chậm rãi có được cực cao kháng hỏa tính, tính dẻo dai, cùng kiên cố tính. Thi triển phòng ngự loại hình hồn kỹ lúc, hiệu quả sẽ càng mạnh. Nhan sắc đương nhiên sẽ không cải biến. Nhan sắc là Hùng Bảo gen quyết định. Hùng Bảo không rên một tiếng, trên mặt biểu lộ tại dần dần sau khi thích ứng, cũng chậm chậm buông lỏng ra. Lồi lồi đầu, ở trên người huỳnh quang bao trùm về sau, sáng lấp lánh, biến chọc, cũng thay đổi mạnh. Thân thể tựa như sẽ phải bạo tạc thuốc nổ đồng dạng, bắn ra một cỗ mênh mông lực lượng. 2 giờ, thoáng một cái đã qua. Hùng Bảo quanh thân hỏa diễm đã dần dần dập tắt, lộ ra màu đỏ hoang thổ tầng. Thời gian cùng Vương Triệt tính ra không sai biệt lắm. Hùng Bảo mở to mắt, từ hỏa diễm bên trong đi ra. Không có lông tóc, nhìn qua là lạ. Vương Triệt xuất ra một kiện chuẩn bị xong quần áo luyện công, cho Hùng Bảo mặc vào. Phát hiện thế mà ngoài ý muốn xuất khí. Tiểu Mao Trùng dùng nước cho Hùng Bảo làm ra một chiếc gương. Hùng Bảo, mặc xong quần áo Hùng Bảo, nhìn qua tương đối bình thường. Duy chỉ có đầu trụi lùi, rất là cổ quái. Lông tóc rất nhanh liền có thể mọc ra đến. Không cần lo lắng, Vương Triệt nói. Hiện tại cảm giác như thế nào? Hùng Bảo nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cảm giác liền là toàn thân tràn đầy lực lượng. Nói không ra, nhưng nhìn những cái kia địa hỏa, cũng không phải vô cùng sợ hãi. Ăn chút hạ nhiệt độ đan dược thuốc bổ, khôi phục tốt trạng thái về sau, lại tiến hành xuống một lần tu luyện. Vương Triệt nói, ngươi nhìn, ngươi vừa rồi dùng địa hỏa rèn luyện, chung quanh địa hỏa đều dập tắt. Tiểu Mao Trùng ngươi đi khối kia hoang thổ bên trong lục soát một chút, nhìn xem có không có vật gì tốt. Lấy Hùng Bảo tu luyện vị trí, 50 mét phạm vi bên trong, hiện tại chỉ có màu đỏ hoang thổ. Để Tiểu Mao Trùng đi nếm thử tìm một cái, nhìn xem có thể hay không tìm tới vật gì tốt. Chung quanh địa hỏa còn tại thiêu đốt, nhưng không có lan tràn tới. Địa hỏa hạch tâm vị trí bị khống chế lại. Bây giờ địa hỏa chỉ cần dập tắt, liền sẽ không lại tiếp tục sinh ra. Hùng Bảo hiện tại toàn thân đỏ bừng, nhìn qua giống như là một con hỏa diễm chiến hùng. Thuốc bổ đan dược Vương Triệt chuẩn bị một đống lớn, cho Hùng Bảo tuyển mấy loại cho ăn, sau đó lại dùng sinh mệnh chi thủ cùng lôi đình chi thủ. Sinh mệnh chi thủ có thể giúp Hùng Bảo khôi phục, lôi đình chi thủ có thể kích hoạt Hùng Bảo trong cơ thể còn sót lại địa hỏa năng lượng, tiếp tục duy trì rèn luyện hiệu quả. Đồng thời địa hỏa năng lượng cũng không thể lưu lại quá lâu, bằng không thì cũng dễ dàng sinh ra nội thương. Thần diễm thối thể thuật bản thân liền là một loại 10 phần nguy hiểm thối thể thuật. Nhất là đối với huyết nhục chi khu tới nói, cần làm tốt tu luyện trước chuẩn bị, cùng tu luyện sau khôi phục công việc. Không phải bền bỉ tu luyện, thân thể không rèn luyện tốt, ngược lại là tu luyện ra một thân nội thương. Hùng Bảo trước đó tại địa hỏa bên trong có nhiều thống khổ, hiện tại liền có nhiều dễ chịu. Ngắn ngủi 10 phút sau, Hùng Bảo thân thể dần dần bình thường, ngoại trừ lông tóc bên ngoài, đã khôi phục như lúc ban đầu. Ti ngô ti ngô, Tiểu Mao Trùng thì đi đến khối kia hoang thổ bên trong, dùng trùng tơ tại hơi có vẻ xốp hoang thổ bên trong một trận trống rã. Qua thêm vài phút đồng hồ, quyển ra một khối bất quy tắc màu đỏ tảng đá, đưa tới Vương Triệt dưới chân. Một khối hỏa diễm khoáng thạch, cùng ban đầu ở phù không rừng đào được khoáng thạch phẩm chất không sai biệt lắm. Tầng thứ nhất địa hỏa khu vực liền có thể đào được không ít thứ. Không sai, Vương Triệt khẽ gật đầu. Cảm giác thứ này cũng khá. Tiến lên, Vương Triệt đạp trên nóng hổi màu đỏ hoang thổ, hướng phía trước đi đến. Tầng thứ nhất địa hỏa phạm vi, nhất định phải để Hùng Bảo hoàn toàn thích ứng. Bởi vì đằng sau mấy tầng khu vực phạm vi, địa hỏa uy lực là từng bước lên cao, nhiệt độ càng ngày càng cao. Tầng thứ nhất cũng không thể thích ứng, đằng sau mấy tầng liền không khả năng tu luyện. Chỉ cần thích ứng tầng thứ nhất khu vực địa hỏa, đằng sau mấy tầng địa hỏa, tu luyện cũng sẽ không quá thống khổ, quá khó khăn. Vì cam đoan Hùng Bảo tu luyện, Vương Triệt đi được vẫn như cũ không nhanh. Hoành Nhạc tháp đèn trung tâm, tầng cao nhất, giữa không trung, có một bức cực lớn Hoành Nhạc dãy núi toàn cảnh bản đồ. Trên bản đồ, có lít nha lít nhít màu xanh lá điểm nhỏ, giống như là thủy triều vây thành đồng dạng. Từ bốn phương tám hướng hướng phía Hoành Nhạc dãy núi dũng mãnh lao tới. Trên bản đồ đỏ khu vực màu đỏ, lấy tương đối khả quan tốc độ giảm bớt. Lần này thi đua hiệu quả rõ ràng. Địa hỏa bị dập tắt tốc độ, so với chúng ta phái quân đội dập tắt phải nhanh nhiều lắm. Nhân số trên ưu thế cự lớn, sáng tạo ra nhanh như vậy dập tắt tốc độ. Lý Ngạn Minh nhìn xem trên bản đồ tình huống, cảm thán nói, chủ yếu vẫn là tổ đội mang tới thực tế hiệu quả và lợi ích quá cao. Nhạc Tử Lân vừa cười vừa nói, rất nhiều yếu nhược, sinh tồn năng lực không mạnh, nhưng có nhất định phụ trợ năng lực học sinh. Tại có cường lực trợ giúp xuống, có thể phát huy ra rất trọng yếu tác dụng. Những này sinh viên, có thật nhiều đều tham gia qua lần trước vương giả cúp. Trải qua đoàn đội huấn luyện, ở phương diện này đã có rất không tệ kinh nghiệm. 3 ngày thời gian, hẳn là đầy đủ. Phòng bên trong, đều là Tây Nhạc Châu mấy vị đại lão. Còn có còn lại nhân viên công tác. Cái này, bên ngoài đi tới 2 vị lão giả. Chư vị, tới hơi trễ, thì đùa tình huống như thế nào? Bên trái lão giả mở miệng nói. Hắn mặc trường bào màu xanh nước biển. Sáng ngời có thần, chính là Loạn Hải Châu Thiên Vương. Hải Vân không? Hải lão tiền bối. Chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Minh đứng người lên. Nhìn về phía Hải Vân không bên cạnh lão giả. Cười nói, Chiến lão tiền bối cũng tới. Không có muộn không muộn thuyết pháp. Chỉ cần 2 vị tiền bối có thể đến. Cái gì thời gian đều có thể. Lý Ngạn Minh quét bản đồ một chút. Để bên cạnh quân sĩ đem bản đồ hơi phóng đại. Bản đồ một trận ánh sáng nhạt quét hình. Khóa chặt tại thứ 3 thi đấu khu phía trước nhất 4 cái điểm màu lục. Tình huống cũng không tệ lắm. 2 vị tiền bối nhìn nơi này. Chấm ngoặc kép. Lý Ngạn Minh chỉ vào kia 4 cái điểm màu lục. Vừa cười vừa nói. 4 vị này. Là lấy Lý Vân Tụ dẫn đầu tiểu đội. Trước mắt đã nhanh tới gần khu vực thứ 3. Trước mắt tổng cộng đi qua 5 tiếng. Bọn họ ngày đầu tiên. Hẳn là có thể tới gần khu vực thứ 5. Chiến lão tiền bối. Vẫn là các ngươi Viêm Qua Châu đấu hồn học viện lợi hại a. Lý Ngạn Minh nói khoác nói. Ta đều hồi lâu không đi đấu hồn học viện. Cũng liền treo cái tên mà thôi. Vị lão giả kia ha ha cười nói. Đấu hồn học viện có thể lợi hại như vậy. Là bọn họ cố gắng kết quả. Lý Vân Tụ tiểu nha đầu này ta biết. Tiềm lực của nàng thâm bất khả trắc. Về sau thành liền là phi thường cao. Nhưng bây giờ cũng chính là xuất một chút danh tiếng. Rất nhanh hẳn là liền sẽ bị vượt qua. Lần này thi đua. Vẫn là có rất nhiều thiên tài. Đỉnh cấp học phủ đều có đội ngũ của mình tham gia. Bây giờ còn chưa phát lực mà thôi. Lão già có chút khiêm tốn. Lý Ngạn Minh cười nói. Địa hỏa không phải bình thường hỏa diễm. Không thể so với Viêm Qua Châu khu kia địa diễm động hỏa diễm yếu nhược. Dưới mắt có cái thành tích này. Phía sau nghĩ muốn đuổi tới. Hẳn là không khó như vậy. Bảo trì cái tốc độ này. Bọn họ chỉ ít đều là đội thứ nhất trước tiến vào tầng thứ 6 khu vực. Địa hỏa dập tắt diện tích đâu? Lão già phất phất tay hỏi. Xông đến nhanh không tính là gì. Tiếp cận 1 vạn mét vuông. Vẫn như cũ là chiếm giữ thứ nhất. Lý Ngạn nói. Kéo ra thứ 2 một nửa diện tích. Tốc độ còn cực tốc đang khuếch tán. Lý Ngạn Minh chỉ vào kia 4 cái điểm màu lục. Bọn họ 4 phía màu xanh lá phạm vi. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch tán. Mang ý nghĩa, dập tắt địa hỏa càng nhiều. Có thời gian thực hình tượng sao? Hải Vân không hỏi, 5 vị trí đầu tầng đều có. Thứ 6-7 tầng địa hỏa khu vực tiếp cận địa quật. Cực lớn quấy nhiễu Vân không hàng tinh cảm giác. Chỉ có thể cảm giác được vị trí cùng dập tắt hỏa diễm phạm vi. Lý Ngạn Minh nói. Chúng ta chỉ thời gian thực thống kê dập tắt hỏa diễm diện tích. Cùng các nàng vị trí. Chỉ có tiễn thủ phát ra tín hiệu cầu cứu thời điểm. Sẽ lập tức để Vân không hàng tinh điều lấy thời gian thực hình tượng. Tiến hành chi viện cứu trợ. Giảm nhỏ Vân không hàng tinh tiêu hao. Tổng điểm tích lũy tính toán. Căn cứ bọn họ thượng truyền tài nguyên tin tức. Cũng là cao nhất. Đạt đến hơn 6.700.000 điểm. Tổng điểm tích lũy cùng dập tắt hỏa diễm, diện tích, tài nguyên thu hoạch số lượng, tao ngộ tình huống đặc biệt, cùng đội ngũ phối trí tăng thêm các loại có quan hệ. Tương đối phức tạp, từ Vân không hàng tinh thời gian thực tính toán, cuối cùng điểm tích lũy, vẫn là lấy thi đua kết thúc về sau. Tính toán làm chủ, chậc chậc chậc, đấu hồn học viện thật đúng là không tầm thường. Hải Vân không đi tới, nhìn lướt qua. Chiến lão đầu các ngươi hôm qua năm cũng ra mấy mầm mống tốt a. Không rõ ràng, thật không rõ ràng, lão giả cười hắc hắc, mấy năm này ta đều tại chiến khu trung ương bên kia. Không trở lại mấy lần đấu hồn học viện, cũng liền treo cái hiệu trưởng tên tuổi mà thôi. Ngươi liền cứng rắn trang. Hải Vân không cười, nhạo nói, chúng ta Nam Tam Châu Liên Hợp Học Phủ đâu? Trầm Minh Hải cái này một đội. Tạm liệt thứ ba, Lý Ngạn Minh nói, thành tích cũng cực kỳ tốt. Cùng thứ hai Trung ương học phủ tiểu đội chênh lệch không lớn. Ồ, Hải Vân không hơi có chút kinh ngạc. Chúng ta Nam Tam Châu Liên Hợp học phủ thủy hệ hồn sủng nhiều nhất. Trầm Minh Hải hồn sủng vẫn là vạn năm cấp bậc mưa ma kính. Phối hợp muội muội của hắn U Trì Vũ Hồn, dập tắt địa hỏa cực mạnh mới đúng. So Lý Phân tụ chậm ta còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cái này thứ hai Trung ương học phủ, cũng có lợi hại như vậy. Trung ương học phủ, là chiến khu Trung ương sáng lập học phủ. Cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng mạnh không có nghĩa là am hiểu lần này thi đua. Trung ương học phủ hôm qua năm ra một vị tương đối đặc thù học sinh. Gọi là Hồ Lộc, Lý Ngạn Minh nói. Hắn võ hồn chỉ là một loại ưu lương phẩm chất hỏa hồ lô. Có thể phóng thích cùng thu lấy hỏa diễm. Chấm ngoặc kép, hỏa hồ lô ta biết. Hải Vân không vừa cười vừa nói. Nhưng thu lấy hỏa diễm cũng là có hạn chế. Hắn cái này võ hồn bản thân thuộc về cùng hỏa diễm tương quan không gian võ hồn. Xác thực 10 phần hiếm thấy. Nhưng cũng chỉ có thể hấp thu cùng phóng thích hỏa diễm. Cái khác năng lượng cũng không thể hấp thu. Mà lại hắn là hôm qua năm tân sinh. Hồn lực đẳng cấp không cao. Hồ lô nội bộ không gian đẳng cấp không cao. Cũng không hấp thu được nhiều ít hỏa diễm. Nhưng hắn có mấy cái lợi hại hơn đồng đội. Chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Minh vừa cười vừa nói. Trung ương học phủ trăm nạp trăm sông. Từng cái loại hình hồn sư. Đều có siêu quần bạt tụy. Ba cái đồng đội. Trong đó một cái võ hồn là huyễn hạt dung dịch. Loại này võ hồn có thể huyễn hóa thành đồng phẩm chất trở xuống võ hồn. Đồng thời có hắn bộ phận hiệu quả. Vị này võ hồn đẳng cấp cao tới 35. Phối hợp tinh thần hệ hồn sủng thần trí thiên trùng. Có thể để cho hắn đem hỏa hồ lộ uy lực tăng lên tới lớn nhất. Hấp thu rất nhiều địa hỏa. Lại đem địa hỏa phối hợp còn lại hai vị đồng đội. Chậm rãi hòa tan chuyển hóa làm năng lượng bổ sung. Bọn hắn không có một con thủy hệ hồn sủng. Hoặc là hỏa hệ hồn sủng. Liền dựa vào cái này hỏa hồ lô. Hấp thu hủy diệt mảng lớn địa hỏa. Chiến thuật nghiên cứu bộ này. So với thần đô học viện cũng còn có chút ý tứ. Huyễn hạt dung dịch. Chấm ngoặc kép. Hải Vân không cau mày nói. Đây chính là truyền thừa phẩm cấp võ hồn. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Trước mắt tổng điểm tích lũy hàng đầu đội ngũ bên trong. Liền cái đội ngũ này không có cái gì thủy hệ hồn sủng. Toàn bộ nhờ võ hồn cùng hồn sủng phối hợp cũng có thể đứng hàng thứ hai. Lý Ngạn Minh gật đầu nói. Còn lại hoặc là so với bọn hắn yếu. Hoặc là đều chỉ ít có một con thủy hệ hồn sủng. Bất quá, bọn hắn hạn mức cao nhất hẳn là không cao. Nhiều nhất đến tầng thứ 5. Bởi vì tầng thứ 6 địa hỏa uy lực rất mạnh, chỉ dựa vào võ hồn hấp thu, chưa hẳn chịu đựng được. Trận này thi đua rất có ý tứ. Hải Vân không cười cười. Đúng vậy, cái khác châu khu khế hồn sư nhóm, có thể nói các hiển thần thông đi. Lý Ngạn Minh đồng ý nói. Băng Nguyên Châu bên kia, một chi đội ngũ, toàn đội ngũ đều là băng hệ hồn sủng, cũng nhẹ nhõm sát nhập vào điểm tích lũy trước 10. Làm bị ngọn lửa hệ khắc chế băng hệ hồn sủng. Có thể tại địa hỏa hoàn cảnh bên trong có như thế ưu tú biểu hiện. 10 phần không đồng nhất giống như. Mà lại hậu kình rất đủ. Nhưng nói tóm lại. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 6 là cái khảm. Lý Ngạn Minh mỉm cười. Tăng thêm hiện tại là ban đêm. Nhận ban đêm thời tiết ảnh hưởng. Ban đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống một chút. Đợi đến trưa mai. Cùng đằng sau 2 ngày. Tình huống hẳn là liền sẽ phát sinh biến hóa. Đúng rồi. Chấm ngoặc kép. Hải Vân không bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vừa cười vừa nói. Vương Triệt đâu? Gia hỏa này lần trước tại ta loạn Hải Châu. Ngược lại là không chút khách khí gõ ta một bút. Tại Long Tiền Bối trên thân lại gỡ một món lớn vảy rồng. Lần này là tình huống như thế nào? Ha ha. Nói lên hắn. Ta ấn tượng cũng là rất được cực kỳ. Chiến Thiên Vương ha ha cười nói. Lần trước cái lão biển đi theo Long Tiền Bối quan sát thời điểm. Ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiểu tử này vuốt vảy rồng quả thực cùng chơi giống như. Hắn ở đâu cái đội ngũ? Lý Ngạn Minh mấy người xấu hổ cười một tiếng. Nghĩ đến là đối Vương Triệt tình huống 10 phần hiểu rõ. Hắn không có đội ngũ. Trước mắt tại tầng thứ nhất địa hỏa khu vực tản bộ. Chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Minh nói. Biểu hiện thường thường. Trước đó có mấy chi đội ngũ nghĩ kéo hắn cùng một chỗ tiến đến. Hắn đều không đồng ý. Còn tại tầng thứ nhất, Hải Vân không nghĩ nghĩ. Hắn hồn sủng cùng võ hồn. Đối lần này thi đua không có cái gì ưu thế. Còn không tổ đội, chẳng lẽ lại chỉ là nghĩ giải trí tham gia? Ta không tin, Chiến Thiên Vương vừa cười vừa nói. Ta lúc còn trẻ, không muốn tổ đội làm náo động. Như vậy nhất định là có một chút không muốn nói cho người khác bí mật. Sau đó tiếng trầm phát đại tài. Dù sao lần này bản thân dập tắt địa hỏa liền có thể đào móc đến tài nguyên. Điểm tích lũy cái gì? Chỉ là hư danh thôi. Ta có dự cảm, hắn không chừng có thể làm ra chuyện gì đâu. Có đạo lý, Lý Ngạn Minh tằng hắng một cái. Trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn chờ mong. Chỉ là rất nhanh. Loại này chờ mong tại sau 10 tiếng liền dần dần biến mất. Địa hỏa thi đua vượt quá tưởng tượng kịch liệt. Ngày đầu tiên hơn phân nửa, từ trạng vạng tối 6 điểm xuất phát tất cả tuyển thủ đến tầng thứ nhất khu vực về sau, trải qua 13 giờ, tầng thứ nhất địa hỏa đã dập tắt 90% trở lên, làm diện tích phổ biến nhất, cũng dễ dàng nhất dập tắt khu vực. Vẻn vẹn nửa ngày liền dập tắt đại bộ phận địa hỏa, mà đào thải đội ngũ lại chưa tới một thành. Tại giữa trưa ngày thứ hai, trên cơ bản phần lớn đội ngũ đều đã tiến vào tầng thứ hai địa hỏa khu vực. Càng cao tầng địa hỏa khu vực, dập tắt thu hoạch đến điểm tích lũy cũng liền càng cao, thu hoạch tài nguyên cũng liền càng tốt. Tự nhiên có năng lực đi dập tắt cao tầng địa hỏa là tối kiếm. Vương Triệt cũng không rõ ràng tình huống. Hắn mang theo Hùng Bảo. Tại tầng thứ nhất tu luyện sau 9 tiếng. Liên tục tu luyện nhiều lần thần diễm thối thể thuật về sau. Mới đi hướng tầng thứ hai khu vực. Tổng cộng tu luyện 10 lần thần diễm thối thể thuật. Một lần so một lần nhanh. Hiệu quả cũng càng ngày càng thấp. Thân thể đối tầng thứ nhất địa hỏa kháng tính càng ngày càng mạnh. Vương Triệt nhìn xem Hùng Bảo mắt trần có thể thấy trưởng thành. Cảm thán công pháp đồng thời, cũng cảm thán Hùng Bảo càng phát ra cứng cỏi ý chí. Có cơ sở, đằng sau mấy tầng địa hỏa, tính nguy hiểm giảm mạnh. Lần theo núi lửa đi lên, liền là tầng thứ hai khu vực. Núi non trùng điệp biến thành hỏa diệm sơn. Tầng thứ hai khu vực địa hỏa, nhiệt độ cao hơn. Nhưng lúc này Hùng Bảo, tu luyện, liền nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại địa hỏa diệt cực kỳ nhanh. Hùng Bảo hiện tại tu luyện 1 giờ, liền có thể để phạm vi lớn địa hỏa trực tiếp diệt. Thấy một bên tiểu mao trùng thẳng vò đầu, đã nói xong lần này thi đua, nên ta làm náo động mới đúng. Làm sao biến thành Hùng Bảo rồi? Nó, một con tinh thông thủy hỏa, có thủy hỏa hai loại thần thông siêu cấp tiểu mao trùng. Vậy mà tại một bên xem kịch, có khi còn phải giúp Hùng Bảo đem càng xa xôi địa hỏa cho hút tới tu luyện. Không chỉ có không có làm náo động, ngược lại, còn cùng từ lực kiếm biến thành một cái lục soát tài nguyên công cụ. Quá khổ, đây là trôi qua ngày gì a? Tiểu mao trùng thuần thục dùng trùng tơ tại màu đỏ hoang thổ bên trong thăm gió. Thỉnh thoảng liền vớt ra một chút hy hữu hồn thực cùng khoáng thạch. Lại nhìn phía xa tại địa hỏa bên trong tu luyện mạnh lên Hùng Bảo. Không khỏi thở dài, nhìn bên cạnh trồng chất tài nguyên. Cũng là có loại cảm giác thỏa mãn. Vẫn được bá. Tiểu mao trùng tự an ủi mình. Một con tiếp tục đến trạng vạng tối khoảng 4 giờ chiều. Vương Triệt nhìn xem địa hỏa bên trong Hùng Bảo. Suy nghĩ không sai biệt lắm cũng có thể đi tầng thứ 3. Hiện tại đã có đội ngũ tại tầng thứ 4. Tiếp cận tầng thứ 5. Một ngày thời gian xông đến tầng thứ 4. Đúng là lợi hại a. Vương Triệt nhìn lướt qua bản đồ truyền đến. Cười cười, hắn nhìn địa đồ tình huống, chủ yếu là nhìn xem còn có chỗ kia địa hỏa không có dập tắt. Liền mang Hùng Bảo quá khứ tu luyện một phen, lúc nghỉ ngơi cũng sẽ gặp được một chút đoàn đội, thỉnh thoảng sẽ có giao lưu một phen tình huống. Có chút đoàn đội sẽ còn mời Vương Triệt gia nhập, đều bị cự tuyệt, cứ như vậy, theo tầng thứ hai địa hỏa. cũng dần dần bị dập tắt. Tại khoảng 4 giờ chiều, Vương Triệt dự định tiến đến tầng thứ 3 khu vực. Cái này, tầng thứ 2 biên giới vị trí. Truyền đến một tiếng buồn bực trầm giống to. Một lát sau, Vương Triệt mang theo Hùng Bảo đi tới. Đã nhìn thấy một chi 4 người tiểu đội kho hốt hoảng hoàng chạy qua bên này đi qua. Móa, thật là xui xẻo. Thế mà tại vị trí này gặp được một con tiếp cận 5.000 năm xích hỏa cự nham quái. Trong đó một vị đội viên tại hùng hùng hổ hổ. Vương Triệt hô lên một người trong đó. Người kia chính đang chạy trốn. Lúc đầu hơi không kiên nhẫn. Nhưng thấy Vương Triệt về sau. Vẫn tương đối kiên nhẫn nói một phen. Phía trước có một con cực kỳ biến thái cuồng hóa hồn thú bị đánh thức. Quanh thân địa hỏa sôi trào mãnh liệt. Hình thể to lớn vô cùng. Còn có một cặp lửa nham quái tiểu đệ đi theo. Phiền phức muốn chết. Chúng ta chỉ có thể đường vòng đi tầng thứ 3 khu vực. Cũng không biết là chi đội ngũ kia đem bọn hắn bừng tỉnh lại không giải quyết. Ngăn ở phía trước thật sự là phiền phức. Người đội viên kia liền chạy. Ti ngô ti ngô. Tiểu mao trùng hưng phấn quát to một tiếng. Vọt tới. Lên lên lên. Rốt cục có thể chiến đấu mà. Quá tốt rồi. Rốt cục không thể làm công cụ. Tiểu mao trùng thỉnh cầu xuất chiến. Trở về. Vương Triệt lập tức hô. Để Hùng Bảo đi. Kiểm nghiệm một chút thần diễm thối thể thuật thành quả tu luyện. Tiểu mao trùng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.